Tuy ảnh hưởng của Tống gia chúng ta với Trúc Hoa Bang không nhỏ, nhưng Vị Tất đã có thể thay đổi được nhân tuyển bang chủ mới. Khấu Trọng nói, đừng có lừa ta nữa. Hôm nay nếu như không có Tống Việt ủng hộ chỉ e ngày mai Trúc Hoa Bang sẽ giải tán mất. Ta giết Nhậm Thiếu Danh, nàng và Tống gia của nàng sẽ đưa Quế Tích Lương lên làm tân bang chủ. Việc đầu tiên cần phải làm bây giờ chính là trì hoãn thời gian cử hành Trúc Lâm Đại Hội lại, trong thời gian đó tất cả đều phải nhờ vào Tống Việt của nàng chống đỡ. Tống Ngọc Chí cười khổ nói, con người ngươi sao vừa bá đạo lại vừa thích ép người ta vào chỗ khó xử thế. Khấu Trọng nhìn nàng đầy ngụ ý, ta phải đi đây, Tống Tiểu Thư hãy suy nghĩ cho kỹ. Khi nào Tiểu Thư giao tin tức về hành tung của Nhậm Thiếu Danh cho ta thì giao dịch sẽ bắt đầu. Tống Ngọc Chí hoàn toàn khôi phục lại sự bình tĩnh, không hề nhân nhượng đáp. Không phải ngươi còn chuyện về Dương Công Bảo Khố muốn nói với ta hay sao? Khấu Trọng khẽ cười nói, nàng hãy về nói với Lệnh Tôn nếu ông ta chịu gả ái nữ cho Khấu Trọng này, Dương Công Bảo Khố sẽ chính là xính lễ. Giả như Lệnh Tôn có thể thu nhận Quế Tích Lương làm đồ đệ thì mọi chuyện càng thêm lý tưởng. Ngọc Chí chắc đã hiểu ý của ta chứ? Nói đoạn cười lên khanh khách ung dung tự tại bước ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại Tống Ngọc Chí đang lòng dạ rối bời. Khấu Trọng và Từ Tử Lăng ngồi ở phía trước điều khiển 4 chiếc xe lừa được buộc vào với nhau. Quế Tích Lương và Hạnh Dung cưỡi ngựa bên cạnh tiễn hai gã ra thành. Công việc phòng thủ trong thành đã được tăng cường rõ rệt, quân thủ thành với lực lượng là bang chúng Trúc Hoa Bang và dân chúng trong thành đang mải miết xây dựng các loại công sự phòng ngự. Khấu Trọng cười cười quay sang Quế Tích Lương nói, tiểu tử ngươi hãy hăng hái lên một chút, có huynh đệ chúng ta giúp ngươi tranh đoạt bảo tọa bang chủ kia mà. Hạnh Dung giật mình kinh hãi nói, ngươi đang nói lung tung gì vậy? Quế Tích Lương giật mình chấn động, ngươi đang nói nhảm gì đó? Khấu Trọng mỉm cười, nói nhảm, chuyện này còn thật hơn cả chân châu nữa. Có ta và Tiểu Lăng ủng hộ thêm vào Tống Việt, tên tiểu tử ngươi là người có cơ hội làm tân bang chủ nhất hiện giờ đó. Hạnh Dung đứng bên cạnh sợ xanh cả mặt nói, có phải ngươi muốn hại chết hai bọn ta không? Thiệu quân sư làm sao chịu để Tích Lương làm bang chủ chứ? Từ Tử Lăng im lặng không nói, nhưng thần sắc xem ra có vẻ bất mãn với Khấu Trọng. Khấu Trọng ung dung nói, mọi người đều là huynh đệ, ta làm sao hại các ngươi được chứ? Sự thực sẽ chứng minh tất cả. Các ngươi về đi, nói đoạn vung roi quất xuống, xe lừa liền tăng tốc chạy vọt ra khỏi thành môn, để lại một đám bụi mù mịt. Khấu Trọng nhìn sang Từ Tử Lăng, thở dài nói, Tiểu Lăng, coi như ta cầu xin người được hay không? Đừng nhìn ta với ánh mắt đó nữa, ngươi còn làm vậy, trong lòng ta cảm thấy rất bất an. Từ Tử Lăng gượng cười nói, ngươi và Tống Ngọc Chí đã nói những gì, hại ta phải đợi cả nửa canh giờ. Khấu Trọng mỉm cười nói như không, tự nhiên là nói điều kiện. Góc chuyện audio.com, giao dịch thuận tiện trêu chọc nàng ta mấy câu, dáng vẻ nửa muốn cự tuyệt nửa muốn đón nhận của nàng lúc đó thật là hấp dẫn, ngươi không cảm thấy cô nàng rất đẹp hay sao? Từ Tử Lăng khẽ đằng hắng. Nàng ta có quyến rũ hấp dẫn tới đâu cũng chẳng có tác dụng gì, bởi vì thứ ngươi cần đâu phải là con người nàng ta, mà là thế lực hùng hậu cả Tống gia sau lưng nàng. Có được sự ủng hộ của Tống gia coi như ngươi đã có được nửa vùng Đông Nam, hiện giờ thì ta đã thực sự tin rằng ngươi sẽ vì đại nghiệp tranh bá thiên hạ của mình mà bất chấp thủ đoạn rồi. Khấu Trọng cười khổ não, Tiểu Lăng ngươi lại thế rồi, thật không giấu gì ngươi, ta đích thực rất ái mộ nàng ta, có điều đây chỉ là vọng tưởng mà thôi. Người ta sớm đã định hôn sự rồi. Ôi, lúc này sự nghiệp của ta chỉ vừa mới bắt đầu, ngươi nhất thiết phải giúp đỡ ta mới được. Đừng quên rằng nếu chúng ta không mở rộng thế lực thì sớm muộn gì cũng bị nàng công chúa bảo bối kia của ngươi hay là Lý Mật tìm đến tận nơi mà lấy mạng. Từ Tử Lăng nghe gã nói vậy cũng thấy mềm lòng, thở dài một tiếng, không nói gì nữa. Đến buổi hoàng hôn, cánh rừng mà bọn gã cất giấu muối đã hiện ra trước mắt. Trường Giang vẫn cuồn cuộn chảy, dưới ánh sáng vàng rực của buổi hoàng hôn, cảnh tượng càng thêm tráng lệ. Khấu Trọng phát ra ám hiệu, đợi một lúc lâu mà vẫn không thấy bọn Đoạn Ngọc Thành trả lời. Hai gã nhìn nhau thì ý, đều cảm thấy có chuyện không ổn. Khấu Trọng liền nhảy xuống, tháo lừa ra khỏi xe cho chúng được tự do nghỉ ngơi, gặm cỏ. Từ Tử Lăng cũng nhảy xuống theo cùng gã đi vào sâu trong rừng. Khấu Trọng thấp giọng nói, nếu có chuyện gì, chúng ta sẽ nháy xuống sông đào tẩu rồi tính sau. Ngươi xem liệu có phải là người của Nhậm Thiếu Danh không? Từ Tử Lăng nói, ta không biết, hai gã toàn thần giới bị tiến vào nơi giấu muối ở sâu trong rừng, vận công dồn vào song mục quan sát cẩn thận xem có bẫy dập gì hay không. Khi đến khoảng đất trống để những bao muối, hai gã lập tức trợn mắt há miệng ngạc nhiên. Thì ra bốn người bọn Đoạn Ngọc Thành đã bị trói lại thành một đống, cả miệng cũng bị người ta nhét rẻ bịt chặt.